9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 409, chúng ta thành thân đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần mới vào cung yết kiến bệ hạ 2 lần, vẫn chưa phát hiện thêm ưu điểm nào, đợi khi nào phát hiện, lại thưa với bệ hạ sau bệ hạ nghe xong liền cười ha hà, đang cười thì đột nhiên cảm giác dây câu trùng xuống, lập tức hưng phấn hẳn lên. Cá cắn câu rồi, ngài vừa nói, vừa đứng dậy, mắt mở to nhìn con cá. Cẩn thận kéo cần câu, chờ con cá bơi lại gần, rồi bất ngờ nhấc mạnh cần lên, một con cá chép đỏ to bằng nửa cánh tay bị kéo lên sát mạn thuyền. Bệ hạ lúc này đâu còn nhớ tới Chu Chiêu, ngài cúi người bên mạn thuyền, vươn tay vớt lấy con cá, hận không thể chống nạnh cười lớn. Sớm biết vậy thì đã gọi thừa tướng cùng đến, lần trước ông ta câu được con cá nhỏ bằng bàn tay mà cũng khoe khoang trước mặt trẫm mãi. Ngài nói đoạn, ánh mắt thoáng động. Một lát ngươi đem con cá này ra khỏi cung, nói là trẫm câu được ban thưởng cho ngươi. Lúc nói, 3 chữ, trẫm câu được, đặc biệt được nhấn mạnh, Chu Chiêu lập tức hiểu rõ. Lão nhân này chắc chắn là ngại tự mình khoe khoang, nên định để nàng mang cá dạo một vòng quanh thành, gặp ai cũng phải nói. Nhìn này, cá do bệ hạ câu đó, đa tạ bệ hạ, thần sẽ mang về, nuôi trong hồ của đình úy tử, cũng để vượng khí của bệ hạ lan tỏa thêm phần. Bệ hạ lập tức hài lòng, phất tay nói, chỉ là một con cá thôi, tiện tay là câu được, có gì mà gọi là vượng khí. Nếu không soi gương xem miệng ngài đã cười lệch đến đâu rồi. Hôm nay câu được cá, tâm trạng bệ hạ hiển nhiên cực tốt, ngài nhìn sang Chu Chiêu. Gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, đình úy tự quả nhiên không giống chỗ khác. Chu Chiêu nghe câu chẳng đầu chẳng đuôi này, tim đập thình thịch. Nàng chẳng còn tâm trí mà mỉa mai bệ hạ nữa, bởi giờ nếu soi gương, e là miệng nàng cũng đã cười lệch rồi. Nàng hiểu rõ ẩn ý trong câu nói ấy, Triệu Đình Úy vốn không xuất thân từ học pháp, mà bệ hạ đã có ý muốn để nàng tương lai chấp trưởng Đình Úy, chỉ đợi nàng tích lũy đủ công trạng, thì chức vị ấy tất là của nàng. Còn việc hôm nay nàng dâng tấu, bệ hạ cũng đã ngầm đồng thuận. Bệ hạ không chờ nàng đáp lại, tư duy như nhảy vọt. Ngươi và Tô Trường Oanh khi nào thành thân? Chu Chiêu ngẩn người, vành tai thoáng đỏ. Bệ hạ thấy Chu Chiêu hiếm khi có dáng vẻ thiếu nữ như vậy, liền vui vẻ như thắng trận, bật cười. Hắn là đứa trẻ tốt, trước kia theo trẫm chinh chiến, trẫm đã rất xem trọng. Hắn từng cầu xin trẫm dạy lục đạo thiên thư, hẳn là vì mấy lần gần đây ngươi gặp hiểm, khiến hắn sợ hãi. Sắc đỏ nơi tai Chu Chiêu lập tức tan biến, đầu ngón tay khẽ run. Nàng không khỏi nghĩ, mỗi một lần nàng gặp nạn, Tô Trường Oanh hẳn đều đến tìm bệ hạ để cầu lấy phương pháp dùng lục đạo thiên thư, dù lần này nàng toàn thắng trở về, hắn vẫn luôn sẵn sàng dốc hết sinh mệnh để bảo vệ nàng. Bệ hạ không để ý nàng đang nghĩ gì, lại nói. A Hoàng coi ngươi như muội ruột, vì ngươi mà dám chống lại cả ta người làm cha như ta. Sau này ngươi phải bảo hộ nó thật tốt. Chu Chiêu phục thần, nghiêm túc chắp tay. Chu Chiêu thề lấy tính mạng bảo vệ hắn. Bệ hạ lại bật cười. Hôm nay trông ngài hiền hòa như một lão bá bên hàng xóm. Nói ra thì, ta cũng không nhớ rõ A Hoàng lần đầu mở miệng nói chuyện là khi nào nữa. Chỉ nhớ mẫu thân hắn cũng là người ít nói, luôn im lặng một mình. Nàng trời sinh sức mạnh phi thường, thuở còn khuê các từng một quyền đánh chết mãnh hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc khi đó ta chưa làm hoàng đế. Tấm da hổ bị mang đi tặng người, sau chiến loạn cũng chẳng biết trôi dạt về đâu nữa. Hắn hẳn là giống mẫu thân hắn nhiều hơn. Bệ hạ nhàn nhạt kể lại chuyện xưa với Chu Chiêu, cho đến khi Hàn thiếu phủ vào cung tìm ngài bàn chính sự, ngài mới luyến tiếc lên bờ, truyền nội giám đưa Chu Chiêu rời cung. Lần ra cung này, bình an vô sự, Hàn Tân Trình hôm nay nghỉ trực, không có mặt trong cung. Vị công chúa đồng mẫu với Tam Hoàng tử, e cũng chẳng còn tâm tình để đến gây khó. Tới gần cung môn, Chu Chiêu quay đầu nhìn về phía tây cung. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, bệ hạ thời gian không còn nhiều, đã bắt đầu chuẩn bị việc thái tử kế vị. Nàng nghĩ vậy, xoay người lại, liền nhìn thấy Tô Trường Oanh đang chờ nơi cửa cung. Gương mặt Chu Chiêu lập tức nở rộ một nụ cười rạng rỡ, nàng bước nhanh về phía trước, nhào vào lòng hắn. Tô Trường Oanh mở to mắt, vội vàng ôm lấy nàng vào lòng. Chiêu chiêu, ta đói rồi, Chu Chiêu nói. Tô Trường Oanh khẽ xoa đầu nàng, lấy ra từ trong lòng một chiếc bánh ngọt gói kỹ, đưa cho nàng. Vẫn còn nóng đấy, biết chắc lúc nàng ra sẽ đói bụng. Bọn văn quan đầu óc còn rắc hơn cả sàng. Chu Chiêu cắn một miếng bánh ngọt, vị ngọt lan tỏa tận sâu trong tâm khảm. Huynh đang mắng ta đấy à, ta cũng là văn quan đó. Tô Trường Oanh khẽ xoa đầu nàng, đón lấy con cá chép lớn từ tay nàng. Chiêu Chiêu văn võ song toàn, không thuộc về đám người kia. Hắn có mắng ai thì cũng không nỡ mắng Chu Chiêu. Trường Oanh, chúng ta thành thân đi. Thân mình Tô Trường Oanh khựng lại, con cá lớn trong tay suýt rơi xuống đất. Hắn xoay đầu, cổ cứng ngắc, nhìn về phía Chu Chiêu. Trước mắt là thiếu nữ tươi cười như hoa. Hắn chỉ cảm thấy mùa đông Trường An hôm nay còn ấm áp hơn cả tiết xuân. Tốt, chúng ta thành thân, ngày mai thành thân luôn. Chu Chiêu thấy hắn như kẻ ngốc, lại cắn thêm một miếng bánh ngọt. Nhà ai người ta cầu hôn, một kẻ thì đang ăn bánh, một kẻ thì cầm cá. Huống chi, chẳng phải thường là nam tử mở lời trước sao? Ngày mai thành thân, ngày mai thành kiểu gì? Tô Trường Oanh mắt mày đầy ý cười. Chiêu Chiêu không được nuốt lời, ta đã nghe thấy rồi. Ta muốn thành thân với nàng, muốn từ rất lâu rồi. Muốn có một mái nhà thuộc về riêng chúng ta, muốn mỗi ngày đều ở bên nàng. Muốn đến khi nàng tóc trắng ra mồi, ta vẫn cõng nàng trên lưng, mua cho nàng một chiếc đùi cừu nướng. Mẫu thân mất rồi, Chu Chiêu chính là nhà của hắn. Chu Chiêu nghe vậy, cũng không nhịn được bật cười. Nàng vốn chẳng để tâm là ai mở lời trước hay ai sau. Nàng thích Tô Trường Oanh, Tô Trường Oanh cũng thích nàng, thế là đủ. Chu Vãn đã xuất giá. Sau này Chu Huyên cũng vậy, nhà họ Chu chẳng còn là nhà nữa, từ nay về sau, Tô Trường Oanh chính là nhà của nàng. Lúc ấy ta đã lớn tuổi thế kia, đùi cừu sợ là nhai không nổi nữa, ăn vào còn mắc kẹt giữa răng. Huynh lúc đó cũng phải chống gậy mà đi, còn cõng nổi ta sao? Dĩ nhiên là cõng nổi, ta còn có thể cõng nàng bay lên trời, rồi hai ta nằm trên mái nhà Mẫn Tảng Chi, xem lão giả đó đội hoa lên đầu. Đến khi ấy, nàng vẫn phá án, ta đi theo nàng, giúp nàng bắt hung thủ. Chu Chiêu nghe xong, liền nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào miệng Tô Trường Oanh. Nàng vỗ tay rũ vụn bánh, nhìn sang Tô Trường Oanh, hắn lập tức khom mình nửa bước, cõng nàng lên lưng. Nói xem, đến khi đó, huynh sẽ gọi ta là gì? Tô Trường Oanh cõng Chu Chiêu chậm rãi bước đi, nghe giọng nàng đầy hứng khởi, khóe môi khẽ nhếch lên. Tất nhiên là... Chu Đình Úy, Cách Chương.